Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263. Thông quan Saffron City, không phải đâu, vừa tới liền khiêu chiến. Nghe được Lương Đức Hoàng, Phạm Đông Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, liền đúng vậy a, ngươi người đều tới, gấp gáp như vậy làm gì? Lúc này đi tới Lưu Thanh Thanh cũng tò mò hỏi. Đột nhiên có chút nhớ nhung nhà. Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng do dự một chút, mở miệng nói ra, hắn thật sự là tìm không thấy cái gì tốt viện cớ. Tại đến đế đô trước đó thời gian đang gấp, còn có thể nói là vì sợ đêm dài lắm mộng, nhưng là bây giờ đến đều tới, còn như vậy đuổi, hắn dù sao cũng phải tìm cái khác lấy cớ. Trò chơi địa đồ sự tình là không thể nói, đây cũng là hắn không thích cùng người khác cùng đi nguyên nhân. Nếu như ánh sáng là chính hắn, hắn tự nhiên là nguyện ý khi nào thì đi liền có thể khi nào thì đi. Có người bồi không tiện, không có người bồi tịch mịch. Người ao, thật đúng là một loại kỳ quái sinh vật. Trong nhà người, không phải cũng chỉ có chính ngươi a. Lúc này Lưu San San cũng đi tới, hiếu kỳ nói, a, muốn nhà ta phòng ốc, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng ngẩng đầu, nói rất chân thành, đối với Lương Đức Hoàng nói tới, bốn người trên mặt cô gái 25 tiếu dung là có một ít lúng túng. Cái này, cũng gọi lấy cớ, đi trước đánh trước hết đi đánh a, cũng tỉnh hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá không nên gấp gáp đi. Hôm nay ban đêm chúng ta đi tham gia kỳ lân yến. Sau đó Minh, Hậu Thiên có thể tới chơi đùa. Giao Giao cùng Đông Tuyết ngày nghỉ cũng sắp đến. Người ta hai cái muội tử bồi tiếp ngươi bốn phía chạy một vòng. Ngươi không bồi người ta chơi đùa à? Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lưu Thanh Thanh tổ chức một cái ngôn ngữ đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cũng không tốt lắm nói cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn nói, ta để các nàng bồi tiếp sao? Mặc dù hắn có thể nói, nhưng bao nhiêu là có một ít không hết nhân tình. Cho nên suy nghĩ một chút, hắn cũng không nói gì thêm. Xem như ngầm cho phép, mà Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng vui vẻ kích dưới trưởng. Tổng xem là khá bốn phía chơi đùa. Nếm qua bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng một đoàn người liền trực tiếp đi tới đế đô gym, bởi vì là khoảng cách cũng không xa, đi tới đi là được. Đến đế đô gym, Lương Đức Hoàng không khỏi ồ một tiếng, bởi vì là nhìn, đế đô gym đúng là cùng cái khác gym không Mickey dạng. Bởi vì những thứ khác gym bao nhiêu đều sẽ có một cái chủ đề. Phi hành gym, côn trùng gym, Hải Dương Gym, Hệ Ai Gym, Rasboro Đạo Quán các loại. Nhưng đế đô gym cũng không có một cái nào đặc biệt rõ ràng truyền thừa tiêu chuẩn. Mỗi một đời quán chủ dùng Pokemon Đô không Mickey dạng. Đồng thời đế đô gym là hoa hạ sớm nhất gym. Không có cái thứ hai. Sớm nhất phát minh Pokebo chính là năm 1927. Lúc kia hoa hạ cũng có trainer. Bất quá khi đó không phải Bắc Dương chính phủ nói chuyện dễ dùng thời điểm. Mạnh nhất quân đội là Phụng quân, cho nên thiết định thời điểm, tự nhiên là muốn thiết ở chỗ này. Nguyên bản cái này gym chính là do một cái vương phủ đổi. Lúc trước nhìn lên nhưng cao đại thượng vô cùng, bây giờ nhìn lại cũng nhìn rất đẹp, nhưng chiếm diện tích mặt loại, liền muốn so cái khác gym ít hơn nhiều. Bất quá màu sắc cổ xưa cổ hương, một loại khác phong vị. Đức Hoàng cùng bốn cô gái đi tới đế đô gym trước thời điểm. Nơi này còn có rất nhiều những người khác. Có ít người là tại làm buôn bán nhỏ. Có ít người là tới xem náo nhiệt. Có một ít học sinh là tới tham quan loại hình. Xử lý, mặc dù không ít người, nhưng Lương Đức Hoàng bọn hắn đến, vẫn là đưa tới một số người chú ý. Mấy vị, có chuyện gì không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng mấy người hướng gym bên trong đi tới. Có một vị bảo an đi tới, dùng rất địa đạo kinh phim hướng Lương Đức Hoàng bọn người hỏi. Tuyệt đối không nên lấy là Diêm Bảo An là một cái không tốt lắm sống. Đây chính là một cái vô thượng làm việc. Thật, tại một chút trong thành thị, Diêm Bảo An, thị lý diện cục trở xuống cán bộ gặp, đều phải khách khách khí khí, bởi vì người ta là cho Diêm giữ cửa, tể tướng ngôn nhân thất phẩm quan. Hiện tại những người này cũng không đủ, với lại thu nhập rất cao, trên cơ bản mỗi tháng chí ít 50.000, làm việc còn rất nhẹ nhàng, bởi vì là xảy ra chuyện, cũng là có trên nơ phụ trách. Nghe người này lời nói, Lương Đức Hoàng nhíu mày một cái, nói thật, kinh phim nghe đỉnh không thoải mái, khả năng đối phương cũng không có ý tứ này. Nhưng là nghe cũng cảm giác lấy có một cỗ nồng đậm khinh thường. Nói tới nói lui, sẽ cho hắn loại cảm giác này. Cũng chỉ có hai cái địa phương. Một cái là Ma Đô, một cái là Đế Đô. Cũng có thể là hắn đi qua địa phương quá ít. Cái này cũng không muốn nói nhiều. Ta là tới khiêu chiến Diêm. Dù sao lần này, khó được Lương Đức Hoàng không phải đến gây sự. Hắn gần nhất đánh Diêm. Dường như không phải đến đập phá, liền là đến gây sự, khó được chính kinh một lần, vậy liền thu liễm một chút. Ai, mời tới bên này, nghe được Lương Đức Hoàng, người này liền khách khí dẫn Lương Đức Hoàng đi tới một cái phòng. Đánh trước đưa thi đấu, Lương Đức Hoàng đối thủ này, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, sử dụng Pokemon. Là ngự tam gia bên trong Venusaur, thực lực, đại khái là thiên tài tiềm lực, sau đó hơn 40 cấp trình độ, Lương Đức Hoàng thả ra là IV, mặc dù không có cái gì khắc chế, nhưng một chút kỹ năng bình thường đánh lên đi, mấy lần đối phương cũng liền xong rồi, tại đánh thắng trước đưa thi đấu đối thủ về sau, Lương Đức Hoàng cũng không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi tới sân nhà địa. Lúc này Lưu Thanh Thanh, Lưu San San cùng Tạ Giao còn có Phạm Đông Tuyết đã trên khán đài chờ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đến người khiêu chiến vị trí bên trên. Cửa đối diện cũng đánh mở. Một cái nhìn niên kỷ cũng không là rất lớn nam nhân mang theo mỉm cười đi tới. Người này chính là Đế Đô Diêm Trainer. Đặng Duệ An, người tốt, người chính là tới khiêu chiến Diêm sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Đặng Duệ An cười hỏi, đúng vậy, cái này có cái gì quy tắc sao? Nghe được Đặng Duệ An, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc, không có cái gì quy tắc, tranh tài là 3 cặp 3, phe nào vậy nhỉ Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Liền thất bại, nếu như không có vấn đề lời nói, vậy thì bắt đầu a. Nghe được Lương Đức Hoàng. Người này cũng lắc đầu, nói đơn giản một cái Diêm Quy 920 thì về sau. Liền có trọng tài đi tới trên sân, ra hiệu hai bên có thể bắt đầu so tài. Đi thôi, A Bóc, theo trọng tài ra hiệu tranh tài có thể bắt đầu. Đối diện Đặng Duệ An cũng ném ra cái thứ nhất Pokemon. Một cái A Bóc xuất hiện ở trên sân, nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Bởi vì là con này Pokemon cũng không phải là Đặng Duệ An chủ lực. Dường như, bị xem thường nữa nha. Tự diếu nở nụ cười. Lương Đức Hoàng lấy ra mình cái thứ nhất Pokemon. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay 5 chương liên tục đưa lên. Buổi chiều vẫn là phát tăng thêm chương tiết. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có thư hữu nói không ném nguyệt phiếu là sợ hãi ta tồn cào không. Có, kỳ thật đây chẳng qua là tại 50 phiếu một chương trên tình huống. Có chút theo không kịp, nguyên bản tồn cảo mấy ngày nay liền đã từ hơn 60 chương. Biến thành hơn 40 chương, tốc độ hàng quá nhanh, bất quá 100 phiếu một tấm tình huống dưới vấn đề không lớn. Xế chiều hôm nay xác định càng chính là 2 chương, 800 phiếu tăng thêm cùng 900 phiếu tăng thêm. Mọi người nhìn xem ta, kỳ thật rất không dễ dàng a. Liên tác người bày, đều không có thêm, tinh khiết mẹ kế sinh, cơ hồ không có đề cử. với lại một phần tiền khen thưởng cũng không có soát qua. Có thể cầm cho tới hôm nay nguyệt phiếu vị trí, hoàn toàn là dựa vào các vị thư hữu hỗ trợ kết quả miên giao hợp hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.